Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 16, Đổ ước và thần khí sát chư đạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Ngộ Không quát hỏi một tiếng, đánh thức Châu Điên và Dagger từ trong trạng thái thất thần tỉnh lại. Dagger dùng tay chỉ Châu Điên nói, hắn, mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo này là hắn viết. Châu Điên bỏ bừng cả khuôn mặt nói ra. Ta vốn tưởng mình có thể sử dụng cây đao này nên mới viết tên tiểu đội dong binh lên đó, nhưng bốn chữ này đâu khó coi gì đâu. Châu Điên nuốt nước miếng một cái, nói tiếp. Bốn chữ này chỗ nào khó coi à, các ngươi biết hay không thư pháp à, các ngươi cố gắng nhìn xem, bốn chữ này một nửa cuồng thảo một nửa chữ khải, trong đó còn uẩn dục tống thể khí khái, tăng thêm cái này rồng bay phượng múa chính muốn phá không mà đi trao liệng cửu thiên phía trên khí thế tuyệt đối là thư pháp đại gia cấp tác phẩm xuất sắc à, lần này tự biên tự diễn, Tôn Ngộ Không chỉ nghe hai mắt trắng bệch, Dagger thì là một bộ muốn nôn mửa dáng vẻ, yếu ớt nói một câu. Tuy nhiên bốn chữ này thật là thấy thế nào làm sao khó chịu a. Châu Điên thần sắc ảm đạm, thở dài một cái thật dài. Cao siêu quá ít người hiểu, từ xưa anh hùng nhiều tịch mịch ông trời a, ngươi làm gì cho ta tốt như vậy thư pháp thiên phú a, để người bình thường căn bản là không có cách thưởng thức tài hoa của ta. Tôn Ngộ Không và Dagger đồng thời nhịn không được nôn. Tôn Ngộ Không cố nén cười, nghiêm mặt nói, tốt, đừng quá lên thế, nhanh nghĩ biện pháp lau bốn chữ này. Dagger ở một bên tiếp lời. Đây là dùng sơn đỏ của ngư đan viết lên, dùng nước thanh lân sẽ lau sạch được, ta đi lấy. Nói xong quay người rời đi mật thất, cầm một cái lớn chừng quả đấm màu xanh cái bình trở về, ném cho Châu Điên. Ngươi gây ra sự tình, ngươi tự mình xử lý đi. Tôn Ngộ Không đem cự đao bình bày trên mặt đất, Châu Điên nhặt được khối khăn lau, rót nước thanh lân, bắt đầu xoa từ đầu. Tôn Ngộ Không nhàn rỗi không chuyện gì, từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai vỏ rượu trái cây, và Dagger đối ẩm, hương rượu nồng đậm lập tức tràn đầy toàn bộ mật thất, một bên Châu Điên nước bọt chảy rầm rầm, chẳng qua hai người không nhìn thẳng. Hỏng bét, nước thanh lân sử dụng hết còn chữ chưa lau được. Châu Điên bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, Tôn Ngộ Không và Dagger đồng thời phun một ngụm rượu ra khỏi miệng. Vậy thật không xong, bình nước thanh lân này là hàng tồn trữ sau cùng của cửa hàng chúng ta, muốn có lại phải chờ ít nhất 3 ngày. Ai, sao ngươi không lau tiết kiệm một chút hả? Dagger oán giận nói, Tôn Ngộ Không giơ cự đao lên, quả nhiên không thấy bóng dáng của ba chữ kia đâu, nhưng chữ chư lại vẫn đỏ tươi bắt mắt như cũ, hắn nhìn qua chữ siêu siêu vẹo vẹo mà giờ khóc giờ cười, hung hăng chừng Châu Điên một chút, cơ hồ nhịn không được muốn chém một đao lên ra hỏa này để tế thanh. Chứ, đao này, chó để thật thành thật khai báo, ngươi có phải là cố ý hay không? Thiếu gia thiên địa lương tâm a, ngài thật oan uổng ta. Châu Điên một mặt cay đắng, nước thanh lân này và cái bình này đều là màu xanh, ta đúng là không có chú ý tới tồn lượng a, lại nói, nếu như có lưu bốn chữ sát nhân như chư, có thể tuyên truyền tiểu đội dong binh chúng ta, hiện tại chỉ lưu một cái chữ chư ta chỗ tốt gì đều vớt không đến a, ta tại sao phải cố ý làm như vậy a. Tôn Ngộ Không nghe xong ngược lại cũng có chút đạo lý, hắn chính là lòng dạ khoáng đạt người, sự tình đã dạng này, cũng liền không lại so đo, gật đầu nói. Quên đi, đã thiên ý như thế, cái kia cây đao này về sau liền gọi sát chư đao đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dagger mắt thấy Tôn Ngộ Không tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ, thế là đánh bạo thấp giọng nói. Nhị thiếu gia, chúc mừng ngài được như thế một thanh bảo đao, ngài đại nhân có đại lượng, có thể hay không thả chúng ta một ngựa, không so đo cái kia đổ ước rồi. Ngươi làm người cũng không tệ lắm, nhìn mặt ngươi bên trên, nếu như chúng ta đi ra thời điểm cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tiểu tử không đến tự chuốc nhục nhã, ta sẽ tha các ngươi một lần, nếu không, hi hi. Ba người mới từ trong mật thất đi ra, Tiger liền một mặt diệt cười tiến lên đón, Dagger thầm kêu một tiếng không tốt, vừa định có chỗ ám chỉ, Châu Điên chợt lách người dùng ma thú thân thể ngăn tại trước mặt hắn, đem hai người ngăn cách. Tôn Ngộ Không đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm cao hứng. Cái này Châu Điên nhìn lỗ mãng, kỳ thật rất có mấy cái quỷ tâm mắt, có loại người này cùng một chỗ lữ hành, trên đường nhất định không thể thiếu việc vui. Tiger dương dương đắc ý đối Tôn Ngộ Không và Châu Điên nói. Thế nào, cầm không được cái kia thanh cự đao đi, ha ha, có chơi có chịu, mau đưa trên thân thứ đáng giá lưu lại. Nếu không ta liền đem các ngươi hai cái nói không giữ lời hành vi chiêu cáo toàn bộ đại lục. Tiger cái này vừa nói, chợt phát hiện ba người cùng một chỗ nhìn xem hắn cười, Dagger cười khổ, Châu Điên cuồng tiếu, Tôn Ngộ Không diệt cười. Ba người loại phản ứng này, Tiger ý thức được mình có chút không ổn, nhưng hắn thực sự rất khó tin tưởng, trước mặt này không đến 18 tuổi tiểu thí hài có thể lấy lên được cái kia thanh cự đao. Tiger, đổ ước là ngươi thua, chính ngươi đi cùng Thiết Thần lão đại bàn giao đi, cái này oan ức ta cũng không giúp ngươi lưng. Dagger lời nói truyền đến, chứng thực cái kia chuyện không thể nào đã phát sinh. Tiger đầu óc trống rỗng, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói. Lúc đầu cầm một thanh sát chư đao, trong lòng có chút khó chịu, vừa vặn có thằng ngu đụng vào trên họng súng, liền lấy ngươi làm nơi chút giận tốt. Châu Điên, dựa theo ước định, chúng ta có thể tại cửa hàng binh khí bên trong tùy tiện cầm a, hì hì, đi chúng ta đi đem binh khí của bọn hắn kho toàn bộ chuyển ánh sáng. Châu Điên sững sờ, tuy bọn hắn có hơn 30 kho binh khí, lại thêm 10 kho tinh thiết lưu trữ tư nhân, nhưng không gian giới chỉ của ngài đâu thể chứa được nhiều vậy, chúng ta vẫn nên tuyển một số tinh phẩm mang đi thôi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, toàn bộ ăn sạch chạm hết truyền không, nửa khối vụn sắt cũng không cho bọn hắn lưu lại, không gian của ta chiếc nhẫn có 10.000 mét khối đâu, nhiều gấp đôi đi nữa cũng chứa nổi. 10.000 mét khối, ông trời ơi, trọn vẹn là bình thường không gian giới chỉ gấp trăm lần dung lượng a, thiếu gia, đi theo ngươi cái này ngắn ngủi trong vòng nửa giờ ta đã kinh ngạc vô số lần, ta hoài nghi lại cùng ngươi tiếp tục lẫn vào ta sớm tối muốn bị lôi đến kinh ngạc. Tôn Ngộ Không gật gù đắc ý cười nói. Ha ha, cái này mông ngựa ta thích nghe, tiếp tục nhiều nói vài lời tới nghe một chút, vậy sau này ta uống rượu ngươi cũng có phần, liền là vừa rồi đưa ngươi nước bọt dẫn tới rầm rầm chảy dòng rượu trái cây nha. Châu Điên vui vẻ nói, tốt vậy ta bắt đầu. Tôn Ngộ Không thiếu gia, ngài là thế gian này duy nhất chí cao vô thượng tồn tại, toàn bộ sinh linh bởi vì ngài từ bi mà sinh, bởi vì ngài phẫn nộ mà chết, ngài là hết thảy chủ, ngài nói thiện tức là thiện, ngài nói ác tức là ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, chỗ đến, gà chó không yên, nhân thần cộng phấn. Tôn Ngộ Không và Châu Điên một bên bán manh, một bên vui tươi hớn hở động thủ thanh đao thương kiếm kích áo giáp tấm chắn chờ toàn chuyển vào trong không gian giới chỉ chuyển xong một cái nhà kho, liền đổi một cái khác nhà kho. Dagger đá co quắp trên mặt đất Tiger một cước, người ngược lại là nghĩ một chút biện pháp à, cứ theo đà này, hai người này thực biết chuyển không chúng ta tất cả nhà kho. Ta có thể có biện pháp nào, ai nghĩ ra được tiểu quỷ kia vậy mà làm động đậy cái kia thanh quỷ đao. Tiger nguyên bản một mặt tử tướng, lúc này bỗng nhiên mắt lộ ra hung quang. Nếu không chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bọn hắn diệt khẩu. Dagger giật nảy mình, tranh thủ thời gian bổ nhào qua bưng kín miệng của hắn. Người cái này ngớ ngẩn nhanh lên ngậm miệng, ngươi muốn hại chết ta sao? Tôn Ngộ Không tại trong mật thất cái kia cử trọng nhược khinh một đao, Dagger tuy nhiên nhớ kỹ phi thường rõ ràng, mặc dù Tôn Ngộ Không không có cho thấy có cương khí tu vi, có lẽ ngay cả linh giai đều không có đạt tới, nhưng bằng mượn cái kia một thân kinh khủng cự lực thu thập bọn họ cái kia là dư xài, huống hồ người ta tại đạo lý và thế lực sau lưng bên trên cũng đã chiếm tuyệt đối thượng phong. Ai ta đi mời Tiết Thần lão đại ra mặt đi, hắn nói không chừng có biện pháp gì. Dagger mắt thấy nhà kho từng cái bị chuyển không, trong lòng gọi là một cái đau lòng. Cái này nhưng đều là Thiết Thần lão đại tâm huyết a. Tiger nhìn từ xa Dagger mặt buồn rười rượi một đường chạy đi, trong lòng âm thầm cao hứng. Hoàng đế không vội thái giám gấp cùng làm việc với một người hiền lành như thế thật sự là may mắn. Dagger đi mau trở lại cũng nhanh, Tiger mắt thấy thần sắc hắn đã bình tĩnh rất nhiều, hiếu kỳ nói. A, Thiết Thần lão đại thực có biện pháp. Dagger nói, Thiết Thần lão đại đang tôi thép không thèm đếm xỉa tới ta, bất quá ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt coi như nhà kho bị lấy sạch kỳ thật cũng không cần gấp, chỉ cần có Thiết Thần lão đại tại chúng ta vĩnh viễn cũng không lo không có tinh thiết đến chế tạo vũ khí trang bị. Cách chương.